Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 212. Vệ tử Thanh dụng ý. Tiền bối, ngày hôm nay, chấm ngoặc kép, ngày thứ hai, Tinh tử vẫn như cũ sáng sớm liền chạy tới Chư Lung trại. Nguyên bản còn tưởng rằng nói vệ tử Thanh hôm nay tâm tình tốt, mình liền có thể bái sư. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết, một chậu nước lạnh trong nháy mắt lại đem hắn viên kia lửa nóng tâm trong nháy mắt tưới đến thông. Thấu, hôm nay tâm tình không tốt, chấm ngoặc kép, vệ tử thản nhiên nói. Lập tức vẫn như cũ nằm trên ghế phơi nắng, không để ý tới hội nghe nói như thế. Cứ thế tại nguyên chỗ thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần Tinh tử. Tinh tử vốn cho là hôm nay lại đây tiền bối này liền có thể thu mình vì đồ. Nhưng là thế nào vậy không nghĩ tới sẽ là kết cục này. Trong lòng lập tức vô cùng thất lạc. Thế nhưng là vẫn là cười ha hả bộ dáng. Phảng phất một chút cũng không có bị đả kích đến đồng dạng. Thế nhưng là tựa như là đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng. Lần này, hắn lại không hề rời đi. Mà là lẳng lặng đợi tại vệ tử Thanh bên cạnh thành thành thật thật đứng đấy. Thật giống như, chuẩn bị dùng bền lòng đả động vệ tử Thanh. Nằm vệ tử Thanh nhàn nhạt phủi mắt Tinh tử. Không nói gì. Thế nhưng là khóe miệng lại có chút nhếch lên. Tiểu tử này, giống như khai khiếu. Cũng được, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Người có thể kiên trì bao lâu thời gian? Liên tiếp vài ngày, Tinh tử vẫn như cũ kiên trì lại đây. Thế nhưng là vệ tử Thanh giống như liền là quyết định chủ ý đồng dạng. Không muốn thu hắn làm đồ. Mỗi lần đều là không có có tâm tư. Cái này khiến Tinh tử một trái tim lập tức trở nên thất lạc vô cùng, mà bắt đầu. Một màn này, đưa tới Chư Lung trại đông đảo cư dân chú ý. Dù sao, mỗi ngày sáng sớm, cái này Tinh tử đi tới cái này Chư Lung trại. Sau đó, mỗi lúc trời tối lại thất lạc mà về. Không làm cho chú ý đều không được. Cái này vệ tử Thanh, đang làm cái gì trò xiếc? Bao Tô Công nhìn xa xa lại lần nữa mất hồn mà về Tinh tử. Chào mày. Không biết cái này vệ tử Thanh đang làm cái gì? Thu đồ, hoặc liền thu, hoặc liền không thu, làm phiền toái như vậy. Làm cái gì? Mỗ không phải liền là muốn đùa giỡn một chút tên côn đồ các cái này. Hắn đây là đang khảo nghiệm tiểu tử này bền lòng đâu. Bao Tô bà ngậm lấy điếu thuốc nhếch miệng nói. Người hãy chờ xem, tên côn đồ các cái này đã liên tục 5-6 ngày kiên trì đến đây. Không đến mấy hôm, cái này vệ tử Thanh tuyệt đối có động tác. Người nói là, hắn đồng ý, có đồng ý hay không khó mà nói. Dù sao cái này tiểu lưu manh, niên cấp cũng lớn, lúc này, không phải vạn người không được một tuyệt đỉnh cao thủ. Luyện võ là rất khó có thành tựu. Điểm ấy, vệ tử Thanh hẳn là rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Bao Tô bà mắt nhìn vệ tử Thanh, đang nhìn cái kia Tinh tử. Đột nhiên tốt giống nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Đột nhiên dắt lấy Bao Tô Công lỗ tai gầm hét lên. Ngươi cái này lão bất tử. Ngươi hôm nay lại nhìn lén Lục Thẩm tắm rửa có phải hay không? Ta đánh chết ngươi cái này già mà không đứng đắn. Không phải a lão bà. Ta không có. Ta. A. Bao Tô Công biến sắc. Thế nhưng là cái này Bao Tô bà lại cho phép hắn giải thích cái gì? Một trận kêu thê lương thảm thiết âm thanh tại cái này Chư Lung trại quanh quẩn không dứt. Tất cả mọi người nghe được cái này tiếng kêu thảm thiết. Cũng nhịn không được dùng mình một cái. Đáng thương Bao Tô Công. Chấm ngoặc kép. Một ngày này, vẫn như cũ cùng thường ngày đồng dạng. Tinh tử đi tới Chư Lung trại. Hắn đã nhanh đã mất đi lòng tin. Liên tục một tuần lễ. Mỗi một ngày, đều là hào hứng hừng hực đến. Cuối cùng ảm đạm mà về. Thế nhưng là một chút nghĩ đến võ công, tâm hắn lại trở nên lửa nóng lên. Đây là hắn mộng tưởng. Hắn không biết chữ. Tại cái này xã hội, muốn sống sót, sống được tốt, hắn nhất định phải học võ công. Bởi vì, chỉ có dạng này, hắn có thể thành làm một cái hữu dụng người. Tiền bối, buổi sáng tốt lành, nhìn thấy vệ tử Thanh đi ra. Tinh tử cười ha hả chào hỏi. Thế nhưng là lần này, hắn ngược lại là chưa hề nói muốn bái sư sự tình, mà là đánh xong chào hỏi về sau, liền đi theo Vệ Tử Thanh bên cạnh, một bộ tùy thời nghe xong phân công bộ dáng. Người rất nhàn, nguyên bản thành thành thật thật đợi ở một bên Tinh Tử nghe nói như thế. Đầu tiên là ngẩn ra, lập tức mặt bên trên lập tức đại hỉ, người nói chuyện không là người khác, chính là Vệ Tử Thanh. Tiền bối này thế nhưng là chưa từng có nói chuyện với mình a. Hôm nay nói chuyện, chẳng lẽ là, nghĩ tới đây, Tinh Tử vội vàng kích động nhẹ gật đầu. Tiền bối, ngài có phải là có chuyện gì hay không a? Ngài phân phó, ta nhất định giúp ngươi. Vệ Tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên. Đừng gọi ta tiền bối, gọi ta Vệ tiên sinh. Vệ tiên sinh, nghe nói như thế, Tinh Tử một đôi mắt lập tức đỏ bừng lên. Đó là kích động dẫn đến. Hắn biết, tiền bối này đây là nhà ra. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không cần mình gọi hắn Vệ tiên sinh. Lập tức vội vàng nói. Vệ tiên sinh, ngài nói, ngài có chuyện gì, ta lập tức đi làm. Vệ Tử Thanh không nói gì, mà là đứng lên, hướng phía dưới trên quảng trường đi đến. Tinh Tử ngẩn ra, ngay cả vội vàng đi theo đi lên. Hai người ai vậy không nói gì, mà là đi thẳng tới trước kia A Quỷ mở tiệm mì nơi này. A Quỷ rời đi, mặt này quán cũng không có vì vậy mà quan bế, mà là cho cái này Chư Lung Trại một cái khác đại thẩm tại tiếp nhận. Đại thẩm là thấy được Vệ Tử Thanh tiến đến, mặt bên trên lập tức lộ ra hòa ái tiếu dung. Vệ tiên sinh, ngài muốn ăn mặt có đúng không? Muốn cái gì mặt, ta cái này cho ngươi hạ. A Quỷ rời đi một đêm kia, Vệ Tử Thanh xuất thủ, toàn bộ Chư Lung Trại người đều gặp được. Đại thẩm là, đồng dạng cũng nhìn thấy. Mặc dù cái này Vệ Tử Thanh bất quá vừa mở Chư Lung Trại, nhưng là đối với hắn, những người này từ khi sự kiện kia về sau, lại là trở nên phá lệ nhiệt tình. Dù sao, cái này Vệ Tử Thanh xem như cứu được bọn họ Chư Lung Trại người. Nếu không phải hắn, cái này phủ đầu bang làm sao có thể đến bây giờ. Vẫn chưa có người nào tới cửa tới tìm phiền toái. Lưu Thẩm, lần này ta không phải tới ăn mì. Nghe được đại thẩm là lời nói, Vệ Tử Thanh mang trên mặt ôn nhuận nụ cười nói, ta đây là cho ngươi đưa người tới. Đưa người? Nghe nói như thế, Lưu Thẩm ngốc trệ dưới có chút khó hiểu nói, Vệ tiên sinh, ngươi phải cho ta đưa người? Có ý tứ gì? Ngài không là một người sao? Ngươi nhìn, ngươi muốn chăm sóc sinh ý, lại phải vỏ mì, một người là bận bịu không đến đây đi. Ta cho ngươi đưa cá nhân, đến cấp ngươi vò mì, bình thường một chút vệ sinh cái gì, ngươi cũng giao cho hắn là được rồi. Không phải, Vệ tiên sinh ngài, chấm ngoặc kép, Tinh Tử ngây ngẩn cả người. Hắn còn tưởng rằng cái này Vệ Tử Thanh là chuẩn bị dạy hắn võ công. Nhưng là thế nào vậy không nghĩ tới hắn lại là chuẩn bị đem hắn ném đến nơi đây khi khổ công. Lập tức liền chuẩn bị nói chuyện. Làm sao? Không muốn, đã như vậy ngươi có thể rời đi. Vệ Tử Thanh ngăn trở hắn lời nói thản nhiên nói. Nghe nói như thế, Tinh Tử muốn nói chuyện ngạnh sinh sinh nuốt xuống tới. Cái nào hội, đương nhiên muốn, không phải liền là vò mì à? Vấn đề nhỏ, Tinh Tử xấu hổ cười, vội vàng nhẹ gật đầu. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh lại có thể phát hiện, hắn cái kia khuôn mặt đều sắp biến thành khổ qua. Chỉ là một màn này, tự mình lựa chọn không xem. Nhìn xem mang theo Tinh Tử đi vào Lưu Thẩm, Vệ Tử Thanh cũng không hề rời đi, mà là lẳng lặng đứng ở phía sau nhìn xem cái kia chính vụng về xoa mặt Tinh Tử. Trên mặt thiểm hiện một vòng thần sắc thất vọng. Hắn thiên phú là tốt, nhưng là đối với lực đạo nắm giữ, nhưng lại xa xa thấp với mình mong muốn. Trương Phát nửa ngày, làm sao còn không có biểu hiện? Ta đi, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.